Trận chiến đấu đầu tiên với sự ra trận chỉ huy của Đức vua Trần Thái Tông cùng hai hoàng tử của mình. Trong lúc đó, Trần Quốc Tuấn ở chốn biên thùy đã sẵn sàng bày binh bố trận với nhiều mưu kế lừa bẫy kẻ thù. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão táp Triều Trần vào chuyên mục đọc truyện ngày mai trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz lúc 22 giờ. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.